Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Lưu Vân Phong tin đồn thú vị. Nhìn tốt lắm, tựa như cái gì cũng không xem hiểu sư phụ muội. Diệp Vấn Thiên không khỏi cảm thấy một tia não rộng đau. Quay đầu lại, có lòng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn trước mắt cái kia giống nhau 5 năm trước nụ cười, chung quy vẫn là không nói ra được, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, miễn cưỡng cười nói, vậy thì quấy rối sư đệ tĩnh tu. Không lo lắng, không lo lắng, Vương Nhị hờ hững cười nói, nhiệt tình đưa tay, xin mời. Diệp Vấn Thiên lần thứ hai cười khổ, được, đa tạ sư đệ. Liễu Như Yên không nói một lời, theo sau lưng, liền chuẩn bị trên đến sơn đi. Phía sau đột nhiên truyền đến Hàn Vọng tiếng kêu, sư huynh. Hoàng Thứ Nguyên ngất xỉu, có phải là muốn phái người đi thông báo một hồi Lưu Vân Phong người? Không phải vậy đến thời điểm liền thật là nhi chết rồi. Tuy rằng Khải Linh cảnh tu giả đã thoát ly phàm thai, thân thể lột xác hướng về linh thể, thế nhưng đó cũng là có hạn độ. Gặp phải Vương Nhị nặng như vậy một đòn, cũng chỉ là trọng thương mất đi ý thức. Có thể thấy được hắn cường hãn. Này nếu như đổi thành Hàn Vọng đến, đó chính là lại một đống thịt nát. Diệp Vấn Thiên bước chân dừng lại, nhìn phía Vương Nhị, không biết sư đệ, chấm ngoặc kép, nói, liền lại nhìn phía đi theo phía sau hắn Thịnh Kiệt, đệ tử ngoại môn. Mặc dù hắn cũng không kỳ thị xem thường đệ tử ngoại môn, thế nhưng xác thực theo bản năng muốn điều động đệ tử ngoại môn. Này, chính là Càn Nguyên Tông hiện trạng. Cũng là mỗi lần đệ tử ngoại môn vừa sợ lại ước ao đệ tử ngoại môn một trong những nguyên nhân. Vương Nhị dừng bước lại, nhìn Thịnh Kiệt vậy có chút căng thẳng quái mặt, khóe miệng hơi vểnh lên. Còn chưa phải, hắn trưởng thành như vậy, ta sợ hắn bị đám kia Lưu Vân Phong người nắm bắt đi, làm yêu quái xử lý. Thịnh Kiệt trong lòng ấm áp, tuy rằng lời kia nghe tới có điểm lạ, quả nhiên, Vương ca đối với ta vẫn là như thế thật là tốt. Diệp Vấn Thiên kinh ngạc gật gật đầu, nhìn một chút Thịnh Kiệt, người kia là ai, lại sẽ làm Vương sư đệ như vậy chăm sóc. Tuy rằng tướng mạo quái là quái điểm, nhưng ngày sau, sợ là cũng sẽ trở thành một vị nhân vật đi. Cũng tốt, vậy hay là phiền phức Hàn sư đệ đi. Lập tức chạm đích, quay về vừa vặn theo tới Hàn Vọng nói rằng, sư đệ, vậy thì phiền phức ngươi đi thông báo một tiếng Lưu Vân Phong người đi. Chúng ta ở trên núi chờ ngươi. A, Hàn Vọng kêu thảm thiết. Ta, chấm ngoặc kép, phiền phức sư huynh nhiều đi một chuyến. Sư đệ ở đây đã cảm ơn. Vương Nhị vui lên, bỗng nhiên toát ra cái ý nghĩ, đánh gãy lời nói của hắn nói rằng, ạch, Hàn Vọng hơi ngưng lại, chiếp ầy giật giật miệng, cuối cùng thở dài, chân đạp phi kiếm, xông lên tận trời. Nhìn tấm lưng kia, Diệp Vấn Thiên bỗng nhiên nhìn phía Vương Nhị, trong lòng đột nhiên toát ra một ý nghĩ, nhưng lại không dám xác định. Vương Nhị nhận ra được tầm mắt, quay đầu, cùng Diệp Vấn Thiên nhìn nhau, lập tức nở nụ cười. Tiếng cười kia vừa là lúc trước đối với ba người, không, là bốn người phản ứng cảm thấy nụ cười thỏa mãn, cũng là làm cho, này linh cơ hơi động. Sư huynh mình đáng yêu phản ứng mà chọc cười cười. Diệp Vấn Thiên làm như lấy được khẳng định, tâm tình nhưng không tên buông lỏng một đoạn. Giờ khắc này Vương Nhị, phảng phất thoáng chốc đã không có thần bí kia, kinh khủng xa lạ, thực sự trở thành một vị sinh động, bình thường sư đệ. Một nhóm bốn người lúc này đi lên sơn đi, dọc theo rừng trúc đường mòn, đi kèm lá trúc nhẹ vang lên, nước chảy róc rách, vừa nói vừa cười. Câu nệ Thịnh Kiệt cũng dần dần buông xuống cảnh giác, tình cờ xen vào nói một câu nói, dẫn tới ba người cười to. Một bên khác, Hàn Vọng đi tới Lưu Vân Phong bên dưới ngọn núi, hô to, có người hay không, đi ra cá nhân. Chốc lát, thân mang áo bào trắng Lưu Vân Phong đệ tử từ dưới chân núi chạy ra, trừng lớn suy nghĩ, không chút nào đối với đệ tử chân truyền kính ý. Âm dương quái khí nói rằng, Hàn sư huynh, ngươi tới ta Lưu Vân Phong làm chi? Hôm nay ta Thứ Nguyên đại sư huynh tính khí nhưng là không tốt lắm, nếu để cho hắn chú ý tới, ngươi nhưng là thảm, ha ha, Hàn Vọng cười gan, liền Hoàng Thứ Nguyên cái kia không đầu óc ngu xuẩn còn muốn đánh ta. Quả nhiên, Lưu Vân Phong người sẽ không có một bình thường. Nhà ngươi đại sư huynh bị chỉnh đốn, nhanh lên một chút đến Tiểu Trúc Phong đi vào đem hắn nhấc trở về. Chậm, các ngươi sẽ chờ đi nhặt xác đi. Nói xong, Hàn Vọng cũng không chờ cái kia Lưu Vân Phong đệ tử câu hỏi. Lúc này chính là hóa thành Lưu Quang, biến mất ở phía chân trời. Ta, vừa định chửi ầm lên Lưu Vân Phong đệ tử, nhìn cái kia dần dần hóa thành điểm nhỏ bóng người, đầy mặt buồn bực, đại sư huynh bị chỉnh đốn. Ngươi tại sao không nói nhà ngươi đại sư huynh bị chỉnh đốn? Lúc này chạm đích liền muốn chậm rãi, đi trở về đi, chớp mắt, lại có chút không yên lòng. Cau mày tự nói, không được, vạn nhất nếu như thật sự, vậy ta không phải thảm sao? Tính toán một chút, ta trước tiên báo lên lại nói. Ngược lại không phải ta gạt người. Nghĩ đến trong đó lợi hại, Lưu Vân Phong đệ tử bước nhanh, chạy đi tới, đi vào bẩm báo. Cũng không lâu lắm, vài đạo linh quang từ sườn núi bên trên thoát ra, hướng về Tiểu Trúc Phong vị trí xông thẳng mà đi. Sư huynh cực khổ rồi. Vương Nhị mắt sắc, lúc này rót một chén trà nước, bưng hướng về phía vừa trở về Hàn Vọng. Sư đệ nơi này đơn sơ, chỉ có những này trà thô nước ngọt, mong rằng sư huynh bỏ qua cho a. Hàn Vọng căng thẳng nhận lấy, không hề lúc trước hào khí. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Liễu Như Yên cười nhạt, ngẫm lại bình thường Hàn Vọng ở tại bọn hắn trước mặt là cỡ nào lẫm lẫm liệt liệt. Ra ra hắn có lúc đều làm sao không được, không nghĩ tới ở sư đệ trước mặt đúng là rất ngoan. Thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Hàn sư đệ, bọn họ nói thế nào? Diệp Vấn Thiên cười khẽ, nhấp chén trà, không hề lúc trước căng thẳng gò bó cảm giác. Dù sao, một phen trò chuyện ở chung hạ xuống, hắn mới phát giác Vương Nhị là như vậy hiền hòa. Ngoại trừ, một số thời khắc rất không điều, ta gọi cá nhân hạ xuống, nói xong ta đã đi, không biết người kia có hay không tin. Hàn Vọng câu nệ ngồi xuống, ngữ khí có tia thu lại, ngược lại hắn nói đúng là lược rơi xuống. Có tin hay không sẽ không về hắn quản. Vương Nhị con mắt đột nhiên sáng ngời, khóe môi vểnh lên, người đến, mọi người nhất thời giật mình, dồn dập ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng là một mảnh lam thiên, không có động tĩnh gì, không khỏi tò mò nhìn về phía Vương Nhị, đã thấy hắn vẫn như cũ miệng hơi cười nhìn trời một bên. Nụ cười kia, nhìn Hàn Vọng lại là không rét mà run. Hắn luôn cảm thấy người sư đệ này rất đáng sợ, rất đáng sợ, tìm xem có hay không đại sư huynh hình bóng. Người cầm đầu đạp ở linh kiếm bên trên, theo phía sau mọi người nói, là, thoáng chốc, chỉnh tề thật là tốt tựa như một thanh kiếm mọi người. Phân ra mở ra, ngũ quang bắn ra bốn phía, vây quanh Tiểu Trúc Phong chuyển động, chỉ chốc lát sau, có kinh ngạc thốt lên khởi sướng. Sư huynh, mau tới, ta phát hiện đại sư huynh. Cầm đầu kim kế liệt nhất thời chuyển hướng, trên không trung chạy như bay, lưu lại một con trường hình cung. Hắn là Hoàng Thứ Nguyên sư phụ đệ, Lưu Vân Phong đệ nhị chân truyền. Nhưng mà, lén lút, hắn mới phải Lưu Vân Phong đệ nhất chân truyền. Đứng hố nhỏ bên, vốn là hung tàn hình ảnh kim kế liệt, sắc mặt càng thêm dữ tợn, nhìn đáy hố mất đi ý thức Hoàng Thứ Nguyên, song quyền nắm chặt, tức giận nói không ra lời. Một hồi lâu, kim kế liệt mới sắc mặt âm trầm nói, đem đại sư huynh nâng lên, mang về, đứng trên phi kiếm. Kim kế liệt thâm độc hai con mắt nhất thời nhìn phía Tiểu Trúc Phong. Tiểu Trúc Phong, Vương Nhị, mấy ngày nay bên trong, trong tông từ lâu truyền khắp Vương Nhị tên. Theo như đồn đãi, đó là thánh hiền tái thế, thiên tư nhạ, chọc cho trời cao đố kỵ, bề ngoài càng là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Có thể chịu được lâm thế bụi tiên, nhưng hắn không tin, làm sao có khả năng có như vậy người. Nhưng bây giờ, hắn có chút tin, vị này mới vừa vào tới sư đệ, có chút ghê gớm, hắn nhớ kỹ, nhớ ở trong lòng, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Vương Nhị ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu qua rừng trúc thấy được bên ngoài mấy dặm Kim Kế Liệt ánh mắt. Như vậy thâm độc, giống như rắn độc, âm lãnh, sư đệ, làm sao vậy? Diệp Vấn Thiên hỏi, mấy người, kia Lưu Vân Phong đệ tử cũng đã bay mất, vẫn như thế nhìn chằm chằm xem làm gì? Lẽ nào, hắn còn muốn đuổi tới đưa bọn họ hành hung? Nên, không thể nào, không có gì. Vương Nhị chạm đích nở nụ cười, ánh mắt bình tĩnh, không hề gợn sóng. Đúng rồi, Lưu Vân Phong là tình huống thế nào? Cái kia cái gì Hoàng Thứ Nguyên là ai? Diệp Vấn Thiên nghe xong chính là nở nụ cười, trong mắt ý cười lưu truyền. Lưu Vân Phong trưởng lão tên là Hoàng Chân Hành. Người nghĩ tới rồi cái gì? Chân Hành, Vương Nhị cười to, lập tức nghĩ tới điều gì? Kinh ngạc, Hoàng Chân Hành, Hoàng Thứ Nguyên, bọn họ là phụ tử. Diệp Vấn Thiên gật đầu cười, Hàn Vọng thoáng chốc hưng phấn lên, đột nhiên xen vào nói đạo. Cái này ta biết một cái tin, có người nói cái kia Hoàng Thứ Nguyên là hắn cha Hoàng Chân Hành cùng với hơn 20 năm trước một vị nữ đệ tử sinh. Tin tức kia truyền ra là được kêu là một hữu hình có sắc. Đáng tiếc, sau đó cũng không sao người truyền. Vương Nhị khóe miệng vừa kéo, thầy trò, Hàn Vọng căng thẳng gật gật đầu. Gay gâu, hưng phấn hơi quá, sư đệ sẽ không đối với hắn làm gì chứ? Này lão không ngớt, Vương Nhị yên lặng, đây thật sự là cái tin tức kinh người a, không nghĩ tới lại sẽ như vậy hỗn loạn. Diệp Vấn Thiên, Liễu Như Yên đồng dạng bất đắc dĩ thở dài, bọn họ cũng có nghe thấy, cuối cùng nhưng là hết thảy bị ép xuống. Thời gian lặng yên trôi qua, Tiểu Trúc Phong trên lần thứ hai khôi phục thanh tĩnh, chỉ còn dư lại Vương Nhị ở đây híp mắt hưởng thụ. Thịnh Kiệt khổ ép đang uy hiếp dưới thu thập tàn cục trong tông, nhưng đột nhiên lâm vào khiếp sợ. Lưu Vân Phong đệ nhất chân truyền Hoàng Thứ Nguyên, khải linh cảnh tu giả, thảm bại tông môn mới lên cấp chân truyền. Thanh Vân Phong đệ tứ chân truyền, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.